Tiên Ngục, tác giả Trừ Tiểu Luận Già Phi, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1 Hủy Diệt Thiên Địa. Chương 1 Hủy Diệt Thiên Địa. Giới thiệu: Tiên Ngục, một tòa ngục giam phi thường kỳ lạ. Một tòa ngục giam có thể mang theo bên mình, chỉ cần ngươi có đủ thực lực thì có thể bắt bất cứ người nào vào trong đó. Nhân yêu, ma, không cần biết ngươi thuộc chủng tộc nào, chỉ cần một ý niệm của ta, ngươi sẽ bị tống vào trong tiên ngục. Bất cứ phạm nhân nào bị bắt vào trong tiên ngục đều trở thành lao công miễn phí. Luyện đan, luyện khí, chế tạo phù lục, chăm sóc linh thảo. Chỉ khi ngươi hữu dụng mới có thể sống những ngày tháng an lành. Không những thế, một khi ngươi đã vào trong tiên ngục thì pháp thuật, thần thông, ngay cả tam thiên đại đạo của ngươi cũng thuộc về ta. Một tác phẩm không có xuyên việt từ thế giới này sang thế giới khác, không có thiếu gia trong một gia tộc cường thịnh nhưng bị vẻ lạnh hắt hủi. Nhân vật chính, hắn chỉ là một bổ đầu thuộc một huyện nhỏ nhoi thuộc Yến An Quốc mà thôi. Một cách tiếp cận mới mẻ, một cách viết sáng tạo. Chúng ta cùng đón chờ tiên ngục. Một thị trấn nhỏ nào đó trong cảnh nội Yến An Quốc, nhân khẩu không đến 3.000, lấy sản xuất thạch điêu mà có chút danh tiếng, nó tên là Thải Thạch Trấn. Thải Thạch Trấn dựa núi gần nước, thanh bình yên ả, trị an rất tốt. Trong nha môn chỉ có hai gã bộ khoái, một lớn một nhỏ, nói quan hệ của bọn hắn là thượng cấp, hạ cấp còn không bằng nói là sư phó và đồ đệ thì thân thiết hơn. Lúc nhá nhem tối, bộ khoái trẻ tuổi tạm biệt sư phó, trên mặt mang theo dáng cười nhẹ nhàng rời khỏi nha môn. Tiểu bộ khoái chỉ có 20 tuổi, đã lập gia đình vào năm ngoái, vợ mang thai đã được 8 tháng rồi, bà đỡ cực kỳ có kinh nghiệm trong thị trấn đã cam đoan đó là một tiểu tử mập mạp. Thời điểm làm cha đã ngày càng gần, tiểu bộ khoái ngày nào cũng vui vẻ cả. Hôm nay đúng chính là sinh nhật vợ hắn, nàng tuổi mụ mới 17, nói đến thì cũng chỉ là một tiểu hài tử chưa trưởng thành hẳn, ngày thường rất thích làm nũng, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng cũng lộ ra vẻ rất ngây thơ đáng yêu. Đại hài tử sinh tiểu hài tử, đến lúc đó trong nhà lại có thêm hai bảo bối một lớn một nhỏ cần hắn che chở rồi. Trên đường về nhà, tiểu bộ khoái thuận tiện mua một cân thịt heo, mấy thứ điểm tâm và trái cây, buổi tối làm vài món, coi như làm một buổi tiệc ăn mừng nho nhỏ. Trên đường đi, hắn không ngừng chào hỏi bà con hàng xóm láng giềng, bước đi không nhanh không chậm, không đến một phút đã về đến trước cửa nhà mình rồi. Một cái nhà nhỏ, mấy gian phòng nhỏ, tuy không nói đến giàu có, nhưng vẫn có thể ăn no mặc ấm a. Dù sao từ sau khi cưới vợ, đoạn thời gian này mỗi ngày đối với hắn đều rất ngọt ngào. Đẩy cửa ra, tiểu bộ khoái hô lên một tiếng: Hạnh Nhi. Đây là nhũ danh của vợ hắn, có hơi chút quê mùa, nhưng cũng chỉ có người thân cận nhất mới được gọi như vậy thôi. Kép. Cửa phòng ngủ mở ra, Hạnh Nhi mang theo cái bụng lớn chậm chạp bước ra khỏi cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ ra khí tức thanh xuân nồng đậm, cũng sắp làm mụ mụ rồi, vậy nên trên gương mặt như tiểu hài tử có chút mập mạp của nàng càng thêm mực mà hơn. Ca, Hạnh Nhi ngọt ngào gọi một tiếng. Hai người trẻ tuổi này từ nhỏ lớn lên ở đây thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư đã sớm quen với xưng hô ca ca muội muội, nếu thực sự gọi cái gì mà tướng công, nương tử thì cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tiểu bộ khoái đi vào trong sân, giơ trái cây trong tay lên, cười nói: Thứ muội thích nhất. Mấy chữ sau còn chưa kịp nói xong, vài bước cuối cùng còn chưa bước hết, hắn lại đột nhiên biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía đông. Có chuyện gì thế? Chỉ thấy ở chân trời xa xa vốn tối sầm đột nhiên sáng bừng lên, sau đó toàn bộ bầu trời như được nhuộm máu tươi. Tưởng gì đẹp đẽ, thêm vào đó là đáng sợ. Hạnh Nhi, không biết vì sao tiểu bộ khoái muốn vọt tới bên người vợ mình nhưng thân thể lại không thể động đậy, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ hoảng sợ kêu lên một tiếng. trong thanh âm lộ ra vẻ tuyệt vọng và bi thương không thể hiểu. Phảng phất, hắn đã sớm ý thức được gì đó. Không riêng gì hắn, Hạnh Nhi cũng như vậy, thân thể cũng cứng nhắc, không thể động được dù là một ngón tay. Không riêng hai người bọn họ, giờ khắc này, hơn phân nửa Yến An Quốc, tất cả sinh linh trong phạm vi ngàn dặm đều đã mất đi mọi năng lực hoạt động. Bất kể là người, hay là gia súc, hoặc là dã thú trong núi sâu đều như thế cả. Trong nháy mắt, sóng xung kích mang theo sóng nhiệt khủng bố dùng một tốc độ nhanh hơn cả tốc độ âm thanh từ phía chân trời cuốn tới. Lập tức hủy diệt tất cả, phá tan tất cả. Tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi, ngay lập tức triệt để biến thành hư vô. Kể cả sắt thép cứng rắn nhất, kể cả núi cao hùng vĩ nhất. Lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa đủ để đào sâu xuống mặt đất mấy trăm trượng. Ở trên đó, không có gì có thể sinh tồn, không có gì có thể giữ lại. Khi cổ sóng xung kích sắp đến thải thạch chấn thì một vật thể dài chừng ngón trỏ đã dẫn đầu bay vào trong sân của bộ khoái trẻ tuổi. Tốc độ nhanh như tia chớp, thì lực người bình thường không thể nào nhìn rõ quỹ tích phi hành của nó được. Phúc, một tiếng, thứ đó xuyên qua đầu bộ khoái trẻ tuổi, xuyên thẳng từ huyệt thái dương bên trái qua bên phải, lực lượng cường đại khiến đầu lâu của bộ khoái kia nổ thành phấn vụ, đỏ, trắng. Sọ não vỡ toang, úp bay tán loạn. Tiểu bộ khoái sắp chết sao? Theo lý thuyết, đầu cũng bị mất. Không chết mới là lạ, trong mắt cũng không biết đã bay đến nơi nào. Thế nhưng ý thức tiểu bộ khoái vẫn chưa chết, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ băng, vẫn có thể nhìn thấy tất cả, thậm chí còn rõ hơn cả trước kia, thì giác cũng trở nên càng thêm rộng lớn. Hô! Thời gian đột nhiên ngừng, tất cả những thứ nhìn thấy đột nhiên trở nên chậm hơn vô số lần. Tiểu bộ khoái còn có thể nhìn thấy Hạnh Nhi mang theo chiếc bụng lớn đang đứng ở cửa phòng ngủ. Tư thế của nàng vẫn như trước, biểu lộ trên mặt vẫn đang từ tươi cười ngọt ngào chuyển sang hoảng sợ. Nhưng trong nháy mắt, nàng lại không thấy đâu nữa. Biến mất. Sóng nhiệt màu đỏ khủng bố đã đánh úp lại. Nhiệt độ khủng bố khiến cả sắt thép cũng phải tan chảy, trong nháy mắt đã biến thân hình nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt kia thành bột phấn màu đen, nhiệt khí cuốn tới, ngay sau đó biến mất vô tung. Thân hình không đầu của tiểu bộ khoái cũng như thế, cũng bốc hơi thành hư vô. Thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy tất cả, tận mắt nhìn thấy nữ nhân âu yếm của mình còn có hài tử trong bụng nàng cứ như vậy tiêu tán trong liệt diễm. Hạnh Nhi! Hắn tê tâm liệt phế hét lên, nhưng lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Hắn đã không còn thân thể nữa, chỉ là linh hồn hắn ký thác lên trên vật nhỏ đang bay cực nhanh kia, tận mắt nhìn thấy tất cả cảnh tượng tàn khốc. Hạnh Nhi! Tiếng kêu gọi như xé sách linh hồn, nhưng không thể làm được gì. Vợ của hắn, nhà của hắn, cả thải thạch trấn nữa. Tất cả đều biến mất. Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại, mặc kệ hắn bi thương như thế nào, hắn vẫn phải chứng kiến tất cả những hình ảnh kinh khủng đó. Không muốn xem cũng phải xem, dùng thị giác linh hồn qua sát hết thảy một cách rõ ràng. Thành trấn, núi non, sông ngòi, rừng rậm, tất cả đều bị hủy diệt. Tiên ngục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Già Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2. Mượn xác hoàn hồn. Chương 2. Mượn xác hoàn hồn. Cổ sóng nhiệt này trùng kích đến đâu tất cả đều tan thành mây khói, vạn vật không lưu, chỉ còn lại đất đai khô cằn kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm, bao nhiêu vạn dặm. Vật thể không rõ mang theo linh hồn tiểu bộ khoái vẫn còn đang phi hành, thủy chung vẫn nhanh hơn một chút so với sóng nhiệt, vẫn một mực bay về phía trước, tựa hồ như vĩnh viễn không có điểm cuối vậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, sóng nhiệt màu đỏ rốt cuộc cũng giảm bớt, dần dần mỏng manh cho đến khi triệt để tiêu tán. Lực khủng bố hủy diệt tất cả rốt cuộc cũng tiêu tán. Tốc độ phi hành của vật thể không rõ cũng theo đó mà chậm lại, tiểu bộ khoái lúc này mới có thể thấy rõ, linh hồn của mình bám vào trên một vật thể xinh xắn có hình như một tòa tháp. Một tòa tiểu tháp bên ngoài đen xì, không biết là được tạo nên từ chất liệu gì cực kỳ cứng rắn. Tiểu tháp như mũi tên được lên dây, vẫn còn tiếp tục phi hành, cũng không biết nó lấy đâu ra động lực để bay cả vạn dặm như thế nữa. Thẳng đến, nó bay vào một vùng núi, núi non trùng điệp, vách núi vách đá dựng đứng có thể nhìn thấy khắp nơi. Tốc độ nó chậm lại, phảng phất như được lực lượng nào đó chỉ dẫn, đột nhiên điều chỉnh phương hướng, bay vào một sơn cốc. Ở vách núi cuối sơn cốc có một thiếu niên đang nằm đó, không hề nhúc nhích, tư thế cổ quái, cũng không biết là hôn mê hay là chết rồi nữa. Vèo một phát, tiểu tháp màu đen bay đến trán thiếu niên, nhưng lúc này lại không đập vỡ đầu người ta, thậm chí ngay cả một tia dấu vết tổn hại cũng không có. Vô thanh vô tức, không có ai biết, lúc này trong đầu thiếu niên này đã nhiều thêm một thứ không nên có. Ở đáy sơn cốc, thân thể thiếu niên vẫn không nhúc nhích, tựa hồ ngay cả dấu hiệu hô hấp cũng không có. Trong đầu hắn, linh hồn của bộ khoái trẻ tuổi bám trên tiểu tháp, hắn cực kỳ bi thương, vì thê tử đáng yêu của hắn còn có con của hắn sắp được sinh ra đời. Không biết đã qua bao lâu, tiểu bộ khoái cũng vượt qua được sự đau đớn kia, thần trí hơi thanh tỉnh lại một chút, linh hồn của hắn cũng từ trên tiểu tháp chậm rãi khuếch tán ra. Hơn nữa, hắn còn đang chậm rãi hấp thu lấy trí nhớ còn chưa tiêu tán hết của thiếu niên. Hắn không biết rằng, hành vi của mình chính là mượn xác hoàn hồn, tiểu bộ khoái chỉ dựa vào chỉ dẫn không hiểu thấu nào đó mà làm theo thôi. Giờ khắc này, lồng ngực thiếu niên đã có chút phập phồng như có như không, trái tim lần nữa nhảy lên, hô hấp chậm chạp mà vững vàng, cổ thi thể sớm đã cứng ngắt vậy mà lại bắt đầu có lại nhiệt độ. Hắn sống lại lần nữa, chỉ có điều thân thể đã đổi chủ nhân, linh hồn trong cơ thể đã đổi hành người khác. Một đêm qua đi, trí nhớ còn lại trong cổ thi thể này dùng một tốc độ cực nhanh bị tiểu bộ khoái hấp thu. Lúc này tiểu bộ khoái cũng biết được rằng bản thân mình đã mượn xác hoàn hồn, dựa vào thân thể của người khác để sống lại. Cho dù khó có thể tin, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất may mắn, bất kể nói thế nào, mình vẫn còn sống, như vậy thì có cơ hội làm rõ trận tai nạn hủy thiên diệt địa kia vì sao xảy ra, đến cùng là nguyên nhân gì, lực lượng gì đã cướp đi hạnh nhi của mình. Không riêng gì thê tử, còn có cha mẹ, sư phó, huynh đệ tỷ muội, họ hàng thân thích, còn có các gương mặt quen thuộc của mọi người trong thị trấn. Là cái gì đã cướp đi tất cả? Thiên tai sao? Không nhất định. Trong chớp mắt đã mất đi tất cả, bộ khoái trẻ tuổi nhất định là ruột gan đứt từng khúc, vô cùng bi thống, nhưng vẫn có thể giữ được lý trí của mình. Tuy rằng chỉ mới 20 tuổi, nhưng tính cách của hắn so với bạn cùng lứa thì trầm ổn tỉnh táo hơn nhiều. Đương nhiên, nếu không có điểm này, hắn cũng không thể nào trổ hết tài năng trong số mấy trăm thanh niên trong thị trấn. Vào năm 15 tuổi đã bị lão bộ khoái chọn chúng trở thành người nối nghiệp trong nha môn rồi. Trở thành một gã kim bài bộ khoái được người tôn kính vốn chính là mục tiêu cuối cùng trong đời hắn. Bất quá, những thứ này đã không còn quan trọng nữa. Từ nay về sau, mình phải dựa vào thân phận của thiếu niên này để sống trên đời. Tất cả sẽ khác nhau rất lớn, bởi vì trong trí nhớ của thiếu niên này vậy mà lại tồn tại tiên sư chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Thế gian này, vậy mà thực sự có tiên sư? Không, nói đúng ra thì hẳn là tu tiên giả mới đúng. Nhưng thiếu niên này cũng chưa thể coi là một tu tiên giả, chỉ có thể nói là một học đồ cấp thấp có khát vọng bước vào con đường tu tiên thôi. Trí nhớ có miêu tả thế này: tu sĩ đại năng trong tu tiên giả có lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, giơ tay nhấc chân cũng có thể sinh ra lực phá hoại còn đáng sợ hơn bất cứ loại thiên tai nào vô số lần. Lực lượng hủy thiên diệt địa, tai nạn đáng sợ hủy diệt gia viên, sóng nhiệt cướp đi cuộc đời ta. Thiếu niên nằm trên mặt đất đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tỉnh, ánh mắt lợi hại. Hoàn toàn không giống như một người bị trọng thương vừa chết đi sống lại. Tô Triệt, từ nay về sau tên của ta chính là Tô Triệt. Tô Triệt, chính là tên của thiếu niên đã chết này, tuổi rất nhỏ, chỉ có 14, là một người có khả năng tu tiên. Đặc biệt, hắn có đạo tâm rất kiên định. Tô Triệt vốn là thành viên trực hệ của một gia tộc tu tiên xuống dốc, bởi vì tư chất không tệ nên được cả gia tộc kỳ vọng, đưa lên một môn phái tu tiên Thiên Huyền Tông, trở thành một gã đệ tử ký sanh đang chờ khảo hạch. Tiên Mục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Giả Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 3.4. Sơn cốc chữa thương. Chương 3.4. Sơn cốc chữa thương. Trong thiên hạ, không biết bao nhiêu người cầu đạo đánh nhau đến vỡ đầu, muốn chen vào môn phái tu tiên chính thức, trở thành đệ tử của môn phái để có chỗ dựa. Nhưng tiêu chuẩn lựa chọn đệ tử của các đại môn phái đều cực kỳ nghiêm khắc, trừ phi tư chất tu luyện của bản thân ngươi đặc biệt xuất sắc. Nếu không cần phải cố gắng rất lớn mới có một tia cơ hội, có hy vọng trở thành một thành viên trong số đệ tử chính thức. Thông thường, đệ tử của môn phái cỡ lớn chính thức chia làm 3 cấp độ, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền. Về phần thân phận đệ tử ký sanh hiện giờ của Tô Triệt, căn bản không được tính là người trong môn phái, chỉ là một nhân viên tự tu ở tít xa ngoài môn phái, cho dù đến trình độ nhất định cũng sẽ bị xếp vào hàng ngũ phế vật, hoàn toàn bị thu trục. Hơn nữa, tất cả quá trình tu luyện đều phải dựa vào bản thân, không được môn phái trợ giúp một chút nào cả. Cho nên ký sanh đệ tử cũng gọi là đệ tử tự tu. Muốn trở thành đệ tử ngoại môn chính thức, nếu bình thường thì phải phù hợp hai điều kiện. Đầu tiên, phải tu thành chân khí trước khi cốt linh 15 tuổi trở thành tu sĩ luyện khí tầng 1, lấy đó để chứng minh tư chất tổng hợp của bản thân, xác thực khả năng tu tiên. Tiếp theo, phải hoàn thành các nhiệm vụ bên ngoài mà môn phái tuyên bố, thu hoạch đủ điểm cống hiến môn phái. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng trước mắt mà nói, Tô Triệt ngay cả một điều cũng không thể thỏa mãn. Đã 14 tuổi, còn chưa tu thành chân khí, điểm cống hiến môn phái chỉ mới hoàn thành không đến 1/3, mắt thấy sắp 15 tuổi rồi, hy vọng tu tiên chẳng lẽ phải tan vỡ sao? Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng bất chấp tất cả, cùng một gã đệ tử ký sanh khác tiếp nhận mấy nhiệm vụ môn phái có độ khó không nhỏ, muốn đánh cược tất cả một lần, dù không thành công thì cũng thành nhân. Hai người bọn hắn đi vào vùng núi này là vì hái thuốc, nếu như có thể tốt số hái được dược liệu quý hiếm, chẳng những có thể thu hoạch đủ điểm cống hiến môn phái, còn có thể đổi được một số linh đan diệu dược nhất định, có trợ giúp rất lớn cho tu luyện, có hy vọng hình thành chân khí chính thức bước vào luyện khí tầng 1. Nếu vậy thì mộng tưởng trở thành ngoại môn đệ tử cũng có thể được thực hiện rồi. Đều nói hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, nhưng lại không nghĩ đến, lần này lên núi, vận khí quả thực không tệ. Vậy mà trên vách đá dựng đứng ở sơn cốc này phát hiện thấy một cây linh thảo quý hiếm xích diễm quả có 300 năm dược linh. Nếu gốc linh thảo như vậy đến tay, vậy thì cái gì cũng có được, đồng thời cũng đủ để thỏa mãn nguyện vọng nhập môn của hai người. Trước lợi ích lớn, tên đồng bạn kia của Tô Triệt Liên nổi lên tham niệm muốn độc chiếm. Khi hai người leo lên vách đá thì thừa dịp bất ngờ, hắn đánh một chưởng vào đỉnh đầu Tô Triệt, khiến hắn ngã xuống vách núi trọng thương mà chết. Cơ duyên xảo hợp, bộ khoái trẻ tuổi lại có cơ hội để mượn xác hoàn hồn. Tu tiên, tu tiên, tu tiên có thể vĩnh sinh, ta há có thể không quan tâm, nhưng phải làm rõ trận tai nạn kia có phải là do tu tiên giả tạo thành hay không. Nếu đúng là thế, như vậy, dù đến cuối đời cũng phải báo thù này. Bộ khoái trẻ tuổi quyết định, sắp sửa dùng thân phận Tô Triệt để bước vào con đường tu tiên, dù gặp phải trắc trở, nguy hiểm thế nào cũng đều không sao cả. Đương nhiên, chỉ sống lại lần nữa còn chưa đủ, ít nhất thì thân thể này hiện giờ đã bị thương tổn hại không ra hình dáng gì cả, còn chưa biết phải xử lý thế nào đây. Phần đầu của thân thể này bị người dùng trưởng lực đánh lên đỉnh đầu, lại té xuống từ vách núi cao hơn 10 mét, Nếu không phải thân là võ giả luyện thể kỳ, trình độ kiên cường dẻo dai của da thịt gân cốt hơn xa thường nhân, thì nhất định đã trở thành bánh thịt rồi. Dù vậy hắn cũng bị chóc ra bong thịt, nhiều chỗ gãy xương co quắp trên mặt đất thành một tư thế vặn vẹo kỳ quái. Làm sao bây giờ? Trong đầu tuy có trí nhớ hai đời, bất quá có thể phát huy tác dụng vào lúc này có lẽ chỉ có chút bổn sự mà Tô Triệt tu luyện được thôi. Trước khi trở thành luyện khí sĩ chính thức, tu luyện giả dùng các loại phương thức rèn luyện thân thể, cường hóa tố chất thân thể, xem như là tạo cơ sở để tu luyện chân khí. Trụ cột đủ vững chắc rồi, chỉ cần có thể có được phương pháp luyện khí không tệ lắm thì việc tu thành chân khí hẳn không phải việc gì khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ linh căn, đây là điều tối thiểu nhất. Nếu ngay cả linh căn cũng không có, đàm tiên luận đạo hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, ngay cả chút tư cách cũng không có. Linh căn tốt xấu thì nói sau, tạm thời không đề cập tới. Việc cấp bách là phải dựa vào pháp môn luyện thể để chữa thương, trước tiên khôi phục lại năng lực hành động tối thiểu nhất đã rồi mới nói tiếp. Công pháp luyện thể, không biết kiếp trước Tô Triệt đã kiên trì tu luyện khổ cực như thế nào, vậy mà tiểu bộ khoái chỉ là linh hồn ký sinh sau khi chết, nhưng cũng có được toàn bộ trí nhớ về bộ công pháp luyện thể này, làm quen một chút cũng có thể vận hành một cách trơn tru. Công pháp vận chuyển 2 tuần, thân thể phảng phất như mặt đất khô cạn được tưới nước, Tô Triệt cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, rõ ràng thân thể đã có thêm chút khí lực. Vì vậy, liền giãy giụa ngồi dậy, cố nén đau nhức kịch liệt điều chỉnh tư thế, nửa ngồi nửa dựa vào tảng đá bên cạnh, lại bắt đầu vận chuyển công pháp lần nữa. Quả nhiên, loại tư thế vặn vẹo ban nãy khiến việc vận chuyển công pháp tăng thêm khó khăn không nhỏ, giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Công pháp luyện thể kỳ, năng lượng lưu chuyển trong cơ thể cũng không phải là chân khí, mà là nội lực không biết thấp hơn bao nhiêu bậc, còn thuộc về phạm trù võ học thế gian, hiệu quả chữa thương đương nhiên cũng không được rõ ràng. Đây là lời tuyên bố theo kinh nghiệm trong trí nhớ kiếp trước, theo lý thuyết thì ít nhất phải mất 3 ngày mới có thể đứng lên được, cần chống một đôi quải trượng mới có hy vọng rời khỏi nơi này. Nhưng không nghĩ tới tình huống chân thật tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Tốt hơn rất nhiều là đằng khác. Tô Triệt rõ ràng cảm giác được, một dòng nước ấm tinh tế bừng lên từ sâu trong mi tâm, giống như một dòng suối nhỏ róc rách, nương theo nội lực lưu chuyển khắp toàn thân thoải mái dị thường, dần dần tiêu trừ đau đớn khắp toàn thân. Không những thế, vết thương của hắn còn có biến hóa, chỗ gãy xương nghiêm trọng nhất vậy mà phát ra tiếng vang rất nhỏ, ti ti lạp lạp, giống như ngàn vạn con kiến đang cắn xé thân thể, chợt nghe xong thật sự có chút kinh người. Bất quá, đây chỉ là một loại ảo giác thôi, cũng không có thứ gì đang gặm mình, cũng không có chút thống khổ nào cả, chỉ là có chút ngứa thôi. Vừa mới bắt đầu, Tô Triệt còn cho là trí nhớ mà mình hấp thu có sai lầm, hoặc là có chỗ bỏ sót, nhất định đã xuất hiện tình huống mình không thể nào hiểu được. Sau đó mới nhớ tới trong đầu thân thể này không chỉ nhiều thêm một linh hồn hoàn toàn mới, mà còn có thêm cả một tiểu tháp thần bí nữa mà. Đúng là tòa tiểu tháp này đã cứu mình một mạng, mang theo linh hồn mình đi đến sơn cốc này. Như vậy thì nguồn gốc của dòng nước ấm kỳ lạ từ sâu trong mi tâm, không thể nghi ngờ chính là từ tiểu tháp. Chỉ có điều, nó nấp trong đầu mình trước mắt còn không có năng lực nội thị để quan sát nó thôi. Tiểu tháp này không đơn giản à. Mặc dù là một tiểu nhân vật kiến thức nông cạn, nhưng Tô Triệt cũng không khó để đoán được. Tòa tiểu tháp này tất nhiên là một kiện bảo vật, lai lịch chắc chắn không đơn giản. Thường nói mang ngọc có tội nên chuyện này quyết không thể tiết lộ cho bất cứ ai được. Dù sao hắn cũng đã làm bộ khoái 4 năm thường xuyên tiếp xúc với đủ loại tội phạm, nếu bàn về trình độ tâm tư kín đáo thì khẳng định mạnh hơn tên 14 tuổi đã tiêu tán linh hồn kia nhiều. Dòng nước ấm này có năng lực chữa thương rất mạnh, cứ thế này thì qua một ngày chỗ gãy xương về cơ bản sẽ khép lại, mặc dù không thể chiến đấu, nhưng đi lại như người bình thường thì hẳn không có vấn đề gì. hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu do dòng nước ấm mang đến. Trong lòng Tô yên lặng tính toán, phân tích, làm thế không chỉ để dự đoán hiệu quả chữa thương, mà còn để dung hợp trí nhớ nhanh hơn, thúc đẩy linh hồn và thân thể triệt để dung hợp với nhau. Cùng lúc đó, trong nội tâm cũng thầm có chút sốt ruột, phải biết rằng, nơi này dù sao cũng là thâm sơn hoang vắng, vạn nhất có mãnh thú xâm nhập vào thì mình giờ không hề có năng lực chống cự, làm không tốt không khéo sẽ mất mạng thêm lần nữa. Nếu thực sự không may như vậy, cũng không biết tiểu tháp trong đầu có thể lại mang theo linh hồn của mình hoàn hồn một lần nữa không. Ai, tình cảnh trước mắt cũng chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Chữa thương trong lo lắng, chậm rãi sống qua mấy tiếng đồng hồ, tình huống khôi phục còn tốt hơn một chút so với dự đoán, ít nhất thì nửa thân trên cũng có thể hoạt động với biên độ nhỏ, hai tay đã có chút khí lực. Tô Triệt hai tay chống đất, lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi, tư thế càng đoan chính càng khiến khí tức lưu chuyển dễ dàng hơn. Đột nhiên trong bụi cỏ dại cách đó không xa vang lên tiếng sột soạt, tựa hồ có đồ có vật gì đó đang đi tới chỗ này. Tô Triệt kéo căng thần kinh, chừng lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào bụi cỏ dại kia. Lúc này đã là trạng vạng tối, mặt trời xuống núi bị vách núi che chắn, bóng mờ phủ kín, bụi cỏ dại kia cũng bị khuất bóng. Vị trí của Tô Triệt có chút phản quang trời chiều chói mắt, cảm giác khi nhìn về phía bên kia lờ mờ không thể thấy rõ. Bất quá, khách không mời mà đến cũng không khiến Tô Triệt đợi lâu, rất nhanh đã chui ra, dĩ nhiên là một con sói xanh còn to hơn cả ngé con. H-I-Z-K-Z-Z-Z. Tô Triệt hít một hơi khí lạnh, khóe mắt không khỏi co rúm hai cái. Sói xám quần cư, sói xanh một mình, người hơi chút hiểu biết về săn bắn đều biết, sức chiến đấu của một con sói xanh ngang với 3-4 con sói xám, lúc đói còn dám giành cả thức ăn trong miệng hổ báo. Hơn nữa sói là một động vật âm hiểm, so với các loại mãnh thú khác còn kiên nhẫn hơn, phi thường khó chơi. Dưới tình huống bình thường, lực lượng luyện thể kỳ của Tô Triệt đương nhiên không sợ mãnh thú như thế, tay không chỉ cần 2-3 chiêu là đã có thể giết nó, nhưng tình huống hiện giờ chẳng khác nào hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, sợ nhất đúng là tình huống này. Tay không tấc sắt, không có bất kỳ vũ khí nào, chung quanh chỉ là mấy nhánh cây gãy, cũng không biết là có bị mục hay không, nói không chừng đụng vào cái nào gãy cái ấy cũng nên. Ai? Trong lòng Tô Triệt yên lặng thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhận mệnh sao? Sói xanh ánh mắt lạnh lùng nhíu chóp mũi chậm rãi tới gần. Nó đã sớm nghe thấy mùi máu tươi trên người Tô Triệt. Bữa tiệc lớn trước mắt, nó tuy đã rất đói bụng nhưng vẫn bảo trì thiên tính xảo hoạt, thông qua trực giác của dã thú để phán định xem con mồi này có nguy hiểm không. Tô Triệt vẫn không nhúc nhích, đã không có hô hấp, tim cũng như ngừng đập, giống như một người chết vậy. Sói xanh nhe răng nanh, phát ra tiếng gầm gừ, vừa để thăm dò, vừa là một loại uy hiếp. Tô Triệt vẫn bất động, chỉ có điều tay phải nắm chặt một nhánh cây, đỉnh đầu cũng không được bén nhọn lắm. Sói xanh lùi lại gầm gừ trong miệng, sau đó liền phát động công kích, vọt mạnh về phía trước cắn một cái vào chân trái vốn có miệng vết thương của Tô Triệt, sau đó lại nhanh chóng lui về phía sau, rút ra ngoài một trượng. Mẹ nó, lại là thăm dò, xúc sinh này thật xảo hoạt. Tô Triệt thầm mắng trong lòng, cố nén đau đớn do bị cắn, mắt cũng không nháy lấy một cái. Sói xanh dù sao cũng chỉ là một đầu dã thú bình thường, không thể phán đoán ra trạng thái chết giả của võ giả. Sau khi luôn phiên thăm dò liền nghĩ đây là một cổ thi thể, nhưng vẫn chưa hư thối, coi như là một bữa ngon đưa đến bên miệng, có thể yên tâm mà ăn rồi. Tiên Mục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Giả Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 5, Đạo Nhân Trẻ Tuổi. Chương 5, Đạo Nhân Trẻ Tuổi. Két xoẹt một ngụm, răng nhọn của sói xanh cắn vào miệng vết thương trên đùi Tô Trực. Nó cũng biết lười biếng, chỗ cắn đúng là nơi đã huyết nhục mơ hồ. Một cú này cắn rất chán chắc, có thể nói là vào thịt. Ba phần kế tiếp chính là hất đầu sói, hung hăng xé xách thịt ra để ăn rồi. Đáng tiếc, Tô Triệt lại không để cho nó cơ hội này. Nhìn đau giả chết, chính là để Triệt để tiêu trừ cảnh giác của nó, mới dễ phát động ra một kích hung ác nhất. Nói thật, trạng thái lúc này cũng chỉ có thể ra một kích thôi. Sau một kích, không phải nó chết thì ta vong. Nhánh cây trong tay hung hăng đâm một cái, mặc kệ nhánh cây này có lực sát thương bao nhiêu nhưng nó đã mang theo tất cả thể lực và nội kình hiện giờ của Tô Triệt. Phốc, đâm chuẩn xác trúng mục tiêu, nhánh cây dài không đến hai thước đâm vào cổ sói xanh, sâu đến phân nửa. Ngao, u ô. Sói xanh phát ra tiếng kêu thảm mà chỉ động vật loại khuyển mới có, nó vụt một cái nhảy lui về sau mấy trượng, ngã cái bịch xuống. Sau đó nhanh chóng đứng dậy lui vào bụi cỏ. Một hồi tiếng sột soạt vang lên, hẳn là nó đã trốn đi xa. Lần này nó trúng một chiêu, mặc dù một lát không chết được, nhưng cũng không sống được bao lâu. Dã thú gặp phải tổn thương như thế, lại không có ai chữa thương cho nó, kết quả phải chết không thể nghi ngờ. Vận khí không tệ, lần này đâm tương đối chuẩn. Tô Triệt âm thầm may mắn. Dù sao cũng là mượn sắc hoàn hồn, hắn vẫn chưa thuần thục nắm giữ thân thể này lắm. Một kích vừa rồi quả thật đã mang theo ba phần vận khí. Sau một kích, hắn như là bóng da đã xì hơi, không còn chút khí lực nào, chỉ có thể thở dốc từng đợt. Chỗ vết thương bị cắn cũng không đổ nhiều máu lắm, cũng là vì huyết dịch của thân thể này đã không còn lại bao nhiêu nữa, bởi vậy có thể thấy được tình cảnh của Tô Triệt thê thảm đến thế nào, cũng không khá hơn hấp hối là bao. Cũng may chỉ là dã thú bình thường, may mà không phải yêu thú. Đã tiếp nhận trí nhớ về phương diện tu tiên nên hắn biết được trên đời còn có yêu thú nhất tộc cực độ cường hãn, đó chính là những mãnh thú biết được cách tu luyện, cũng thuộc về tu luyện nhất tộc có trí tuệ không thấp. Đừng nói là trạng thái hiện giờ, dù Tô Triệt chưa từng bị thương, một khi gặp phải yêu thú dù là cấp thấp nhất cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi con yêu thú kia đủ cao ngạo, lười quản đến ngươi. Không nên chuyện gì lo sợ sẽ đến, loại chuyện này không nên nhắc đến, vẫn nên nắm chặt thời gian chữa thương cách đắt. Một kích vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng trong thân thể Tô Triệt, không chỉ là đơn giản là thể lực và nội lực, sự khó chịu sau đó không cách nào hình dung được. Nếu không phải có dòng nước ấm kỳ lạ do tiểu tháp thần bí truyền tới, nói không chừng đã chết rồi chứ chẳng chơi. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, trời tối rồi lại sáng, nghênh đón ánh mặt trời một ngày mới. Cũng không tệ lắm, một đêm bình an, ngoại trừ một đầu độc xà bò qua bụng cũng không có thứ gì khác nữa. Dòng nước ấm của tiểu tháp có hiệu quả rất tốt, lúc trời còn chưa sáng, Tô Triệt đã cảm thấy hai chân của mình có thể động, mấy chỗ gãy xương đã khép lại một cách thần kỳ, đi lại có lẽ không có vấn đề gì nữa. Bất quá, Tô Triệt vẫn nhẫn nại đợi đến ban ngày mới dám hành động, tương đối mà nói, ban ngày vẫn an toàn hơn một chút. Đứng lên thử đi vài bước cũng không tệ lắm, nếu chống thêm một cây gậy nữa thì sẽ tốt hơn nhiều. Thật vất vả mới tìm được một cây gậy ở gần đó để làm gậy chống, Tô Triệt tìm kiếm địa thế tương đối bằng phẳng, băng qua từng khối cự thạch đi ra ngoài sơn cốc. Núi non trùng điệp, đường dài đằng đẵng, tốc độ thế này cũng không biết đến lúc nào mới đi ra ngoài được nữa. Cũng may tốc độ khôi phục thương thế cũng tương đối lạc quan, dòng nước ấm do tiểu tháp thần bí vẫn đang làm tròn chức trách tự động chữa thương cho thân thể, đoán chừng nhiều nhất chỉ thêm 3 đến 5 ngày nữa là đã có thể khỏi hẳn, không cần e ngại những mãnh thú sơn dã kia nữa. Đương nhiên, ngoại trừ yêu thú, ai... Sao lại nhắc đến yêu thú nữa rồi? Trong nội tâm đang nói thầm, chợt nghe thấy một tiếng thú hống đinh tai nhức óc. Nghe ra thì khoảng cách cũng không xa lắm, có khả năng chính là ở ngay ngoài sơn cốc này. Quả thật xui xẻo như vậy sao? Sắc mặt Tô Triệt đại biến, chỉ bằng vào tiếng thú hống này thôi là có thể cảm giác ra không hề giống với dã thú bình thường, trong đó nghe ra được lực lượng rung động rất mạnh, so với tiếng hổ gầm trong tưởng tượng còn khủng bố hơn rất nhiều. Oanh! Lại truyền đến một tiếng va chạm, giống như sấm sét giữa trời quang, nghe gần trong gang tấc, khoảng cách miệng hang càng gần. Tô Triệt lảo đảo trốn sau một tảng đá lớn, vội vã vứt cây gậy trong tay đi, thân hình lung la lung lay giống như một lão nhân sắp gần đất xa trời, trong cực độ suy yếu lộ ra vẻ thê lương bất đắc dĩ. Sầm sầm, đá vụn bay tán loạn, gió mạnh nổi lên, một tòa núi thịt ầm ầm xông vào sơn cốc. Đây là một đầu cự hùng lớn có bộ lông nâu đỏ, nó nằm rạp dưới mặt đất cũng cao đến một trượng, nếu như đứng lên thì còn chịu nổi sao? Rõ ràng là một đầu yêu thú thực lực không yếu a. Chút nhãn lực ấy Tô Triệt vẫn phải có, tuy rằng không đoán ra nó tên là gì, phẩm cấp thế nào, nhưng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài và lực trùng kích khi đụng vào núi đá của nó thôi thì cũng có thể biết được, cự hùng bình thường dù hình thể có lớn hơn nữa cũng không thể tạo ra cảm giác áp bách khủng bố như thế được. Nó lao về phía Tô Triệt, những nơi nó đi qua tất cả đều ầm ầm nát bấy. Bất quá, trong lòng Tô Triệt lại chợt nhẹ, khẩn trương vậy mà đã giảm bớt rất nhiều. Đây là vì trên thân hình khổng lồ của con cự hùng kia có mang theo mấy vết thương rất rõ ràng, vết thương rất sâu, rất hiển nhiên, nó là đang chật vật chạy thục mạng, sau lưng tất có truy binh. Tiên mục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Giả Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 6.7. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 6.7. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Oanh! Nó đụng nát một tảng đá lớn ở gần đó, chạy thục mạng vào chỗ sâu trong sơn cốc. Đi ngang qua chỗ ẩn thân của Tô Triệt, nó cũng phát hiện ra nhân loại nhược tiểu đáng thương này. Chỉ có điều nó ốp còn không mang nổi mình ốp, không thể nào chạy đến an ủi Tô Triệt được. Tô Triệt hai tay ôm đầu, đá vụn văng tung tóe đánh vào người đau đến thấu xương, miệng vết thương vừa mới khép lại giờ lại nứt ra. Con mẹ nó! Tô Triệt cắn chặt răng, trong đôi môi khô khốc cố phun ra một tiếng chửi mắng khàn khàn. Xúc sinh! Chỉ nghe thấy có người hô lớn. Nơi này chỉ còn đường chết, xem ngươi có thể trốn đi đâu được nữa. Thanh âm như đến từ bầu trời. Tô Triệt trốn ở đằng sau cử thạch, cẩn thận nhìn trộm liền nhìn thấy một đạo nhân tuổi còn trẻ lại rất tuấn lãng, khí độ bất phàm đang ngự kiếm, tư thái tiêu sái bay vào sơn cốc. Tiên sư, đây mới thực sự là tu tiên giả, có thể ngự kiếm mà bay ít nhất cũng phải là luyện khí hậu kỳ, chính là ngoài luyện khí tầng 7 mới có thể làm được. Luyện khí tầng 7 a, bóp chết một võ giả như ta cũng nhẹ nhõm như bóp chết một con kiến vậy. Theo như lời đạo nhân trẻ tuổi này, nơi này quả thật là một sơn cốc, bốn phía đều là núi đá. Con cự hùng kia hoảng hốt chạy bừa chạy thục mạng đến tận đây, quả thật đã xông vào ngõ cụt rồi. Tật, đạo nhân trẻ tuổi đưa tay phóng ra một đạo kim quang, mục tiêu đương nhiên là con cự hùng ở sâu trong sơn cốc. Hắn cũng phát hiện ra sự tồn tại của Tô Triệt, chỉ có điều hắn cũng như đầu cự hùng kia cơ hồ không thèm nhìn lấy Tô Triệt một cái. Vì tránh tai bay vạ gió nên Tô Triệt đã sớm cuộn thân thể lại trốn trong một khe hở của cự thạch. Thân thể này giờ quá mức yếu ớt, không thể chịu nổi dày vò, thà rằng không đi thưởng thức tràng diện chiến đấu cũng không thể bởi vì chút hiếu kỳ mà mất đi mạng nhỏ được. Oanh ầm ầm, thú sống liên tục ở sâu trong sơn cốc đang đánh nhau rất náo nhiệt. Sau thời gian uống cạn một tuần trà, chỉ nghe cuối cùng vang lên một tiếng gào rú thê lương, tất cả đều kết thúc, trong sơn cốc lập tức yên tĩnh lại. Lại một lát sau, Tô Triệt đoán đạo nhân trẻ tuổi kia đang lột ra lóc xương mà thu thập chiến lợi phẩm. Vào lúc này, mình không thể nào lén lút chạy đi như một tên trộm được. Kỳ thật lấy tốc độ của mình cũng không chạy được bao xa, ngược lại sẽ khiến người khác chán ghét hơn thôi. Thành thành thật thật chờ ở chỗ này mới là lựa chọn thông minh nhất. Xuất hiện đi, không có việc gì rồi. Rất nhanh đạo nhân trẻ tuổi đi ra từ sâu trong sơn cốc, hô một tiếng về phía bên này, giọng không lớn, ngữ khí cũng tương đối ôn hòa. Tô Triệt chui ra từ đáy cự thạch, thoáng sửa sang lại áo bào rách nát một chút, cung kính hành lễ nói: "Đệ tử Tô Triệt bái kiến sư thúc." Vì sao lại gọi hắn là sư thúc? Đây là vì thông qua trí nhớ, Tô Triệt đã nhận ra đạo phục trên người hắn chính là trang phục Thiên Huyền Tông, theo hai đạo tiêu chí ngân tuyến trên cổ áo và ốm tay áo thì hẳn là nội môn đệ tử của Thiên Huyền Tông. Theo như quy củ thì ký sanh đệ tử như mình quả thật phải gọi hắn là sư thúc. Sau này nếu may mắn trở thành ngoại môn đệ tử mới đủ tư cách hô người ta một tiếng sư huynh. Ngươi là đệ tử tự tu của phái ta. Ánh mắt đạo nhân trẻ tuổi lóe sáng, hắn hỏi: "Thoạt nhìn ngươi bị thương không nhẹ, sao lại một mình chạy vào huyết mạch sơn mạch này thế? Không biết nơi này có yêu thú cực kỳ lợi hại sao?" "Đệ tử là vì hoàn thành nhiệm vụ sư môn, muốn tích lũy điểm cống hiến, vậy nên mới mạo hiểm đi vào nơi này. Chỉ cầu được đánh cược một lần cuối cùng, phải hoàn thành hai loại điều kiện để chính thức nhập môn trước 15 tuổi mới có hy vọng, mới có hy vọng." Tô Triệt khàn giọng, mở miệng nói chuyện phi thường khó khăn. Vốn đã mất máu quá nhiều, sau khi trọng thương lại liên tục vài ngày không được uống giọt nước nào, lúc nói chuyện cuống họng đau như bị dao cắt vậy. "Ta biết rồi, ngươi không cần nói nữa." Đạo nhân trẻ tuổi khoát tay áo, trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Tương đối mà nói, mình cũng coi như may mắn, tu luyện đến nay cũng không gặp phải quá nhiều khốn khổ, chắc chở, đã sớm nghe nói tình cảnh của những đệ tử tự tu thường thường đều phi thường thê lương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cách nói thôi, hắn là một người có lòng nhân ái, nhưng con đường tu tiên, không cần đồng tình hoặc là bị đồng tình. Đạo nhân trẻ tuổi nhíu mày thoáng suy tư rồi nói: "Cũng thế, mặc dù là đệ tử tự tu, nhưng cũng coi như đồng môn đồng tông, gặp nhau ở sơn giã tức là hữu duyên, ngươi đã gọi ta một tiếng sư thúc, ta liền giúp ngươi một phen vậy." Dứt lời, run tay vung ra ba loại vật phẩm treo trên bầu trời, sau đó bày lên một tảng đá trước mặt Tô Triệt. "Bằng vào lực lượng của mình đi ra khỏi huyết mạch sơn mạch thì ngươi sẽ thông qua khảo hạch của ta, cầm tín vật ta đưa cho ngươi trở về sơn môn, ta sẽ đề cử ngươi tiến vào ngoại môn trở thành đệ tử chính thức của phái ta." Đạo nhân trẻ tuổi thân là nội môn đệ tử trong môn phái, quả thật có quyền đề cử đệ tử ngoại môn. "Đa tạ sư thúc." Tô Triệt thi lễ thật sâu, cố nén đau xót, cố sức cúi đầu. Không kịp nghe hắn nói lời cảm tạ, đạo nhân trẻ tuổi đã bay lên trời, ngự kiếm mà đi. Đến như điện, đi như cầu vồng, nhân vật bực này, phong thái bực này, Tô Triệt nhìn thấy không khỏi có chút ngây người. Đây chính là một tu tiên giả chính thức, coi như là một người tốt của tu tiên giới. Hít một hơi thật sâu, Tô Triệt cúi đầu xuống nhìn ba vật phẩm trên tảng đá, theo thứ tự là một thanh đoản kiếm, một bình sứ nhỏ, một khối ngọc bài. Đoản kiếm dài hơn một thước, vừa hay giải mối nguy của Tô Triệt. Hoang sơn giã lính, hắn vốn đang lo lắng không có vũ khí nào để phòng thân. Đoản kiếm này thoạt nhìn phẩm chất không kém, khí cụ do tu tiên giả lấy ra, dù không phải là pháp khí uy lực cường hãn thì cũng là thần binh thế tục, chém sắt như chém bùn. Tô Triệt cầm lấy đoạn kiếm thử vài cái, quả nhiên tương đối sắc bén, chém đá thành từng khối cũng không tốn sức chút nào, dùng để đối phó với giã thú bình thường tuyệt đối đủ rồi. Lại nói với chút thực lực đó của mình, coi như có pháp khí đến tay, một khi gặp phải yêu thú chính thức thì cũng chỉ là đồ ăn thôi, không có gì khác nhau cả. Lại cầm lấy bình sứ nhỏ kia, mở ra nắp bình đã ngửi ngửi, mùi thuốc nhàn nhạt khiến người chấn động tinh thần, hẳn là đan dược chữa thương, phẩm chất không thấp. Đan dược của tu tiên giả dùng để trị liệu tổn thương thân thể tất nhiên có hiệu quả rất tốt. Đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tô Triệt lại cầm khối ngọc bài cuối cùng kia lên. Ngọc bài ấm ánh nhuận bạch, chính diện có khắc hai chữ Huyền Cơ, mặt sau có khắc hai chữ Ngọc Thanh. Tô Triệt rõ, khối ngọc này bài này chính là tín vật mà vị Ngọc Thanh sư thúc vừa rồi lưu cho mình, Hắn là nội môn đệ tử tương ứng của Huyền Tơ Phong Thiên Huyền Tung, tầm này ngọc bài có thể tiến nhập sơn môn trọng địa tìm được hắn. Ngày thường nếu không có nguyên nhân đặc thù ký sanh đệ tử như mình, căn bản không có tư cách tiến nhập vào sơn môn trọng địa, chỉ có thể ở dưới núi. Tô Triệt hơi chút cân nhắc, cầm chai thuốc và ngọc bài cho vào trong ngực, nắm dao găm chống gậy đi vào chỗ sâu trong sơn cốc. Cũng không biết trong sơn cốc có lưu lại chút gì không, tình trạng thân thể của mình chỉ dựa vào dược vật vẫn không được, mình xa xa vẫn chưa đến cảnh giới tích cốc, vẫn cần ăn uống bổ dưỡng a. Trong sơn cốc một mảnh bừa bộn, đá vụn khắp nơi trên đất, hố sâu rậm rạp, bụi cỏ dại kia đã sớm biến mất, về cơ bản đã bị san bằng mất rồi. Bởi vậy có thể thấy được tràng diện chiến đấu ban nãy mãnh liệt đến thế nào. Đoán không sai, Ngọc Thanh đạo nhân chỉ là thu lấy những tài liệu trọng yếu nhất trên người cự hùng, ví dụ như phần da lông ở vị trí lực phòng ngự mạnh nhất trên lưng gấu, yêu thú nội đan chân gấu, răng gấu, mắt gấu, mật gấu vơ vờ. Ngoại trừ những thứ đó, thi thể máu chảy đầm đìa nằm đó như một hòn núi nhỏ, đối với Tô Triệt mà nói, nó chẳng khác gì một tòa bảo sơn đang bày trước mắt cả. Thứ khác không nói tới, chỉ nói riêng mấy ngàn cân thịt gấu này thôi, đối với tu sĩ chưa tích cốc tu sĩ, nó chính là vật đại bộ ngàn kim khó cầu, vượng khí huyết, cường tráng gân cốt, lợi cho tu luyện. Phải biết rằng đây chính huyết nhục của yêu thú chân chính, dưới tình huống bình thường có nhiều võ giả luyện thể kỳ hơn nữa cũng đừng mơ tới giết chết yêu thú thực lực bực này. Nhanh ăn thôi, Tô Triệt cũng không vội rời khỏi chỗ này. Nắm chặt thời gian, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, để lâu thì dù là thịt yêu thú cũng sẽ bị hư thối. Đoạn kiếm sắc bén vừa vặn dùng để cắt thịt, Tô Triệt cũng không còn thừa khí lực để đốt lửa nữa, nắm lấy một khối thịt gấu lớn, cứ thế mà nhai qua một chút rồi nuốt ực một cái. Không sao cả, yêu thú cũng là tu luyện nhất tộc cao tầng, cơ thể cường kiện, tạng phủ vô bệnh, yêu lực thời khắc vận chuyển trong cơ thể không hề có ký sinh trùng sinh tồn, cho nên ăn thịt sống cũng chỉ là mùi vị không ngon, khó coi mà thôi, không cần lo ăn vào sẽ đau bụng. Chỉ tiếc, Tô Triệt vẫn đang ở trạng thái tổn thương chưa lành, lại vài ngày chưa được ăn uống gì, hệ tiêu hóa đang ở trạng thái bãi công, đột nhiên ăn uống quá độ. Hoàn toàn là hành vi tự sát. Bởi vậy, chỉ nuốt một khối thịt gấu lớn bằng bàn tay, Tô Triệt đã lau miệng, không ăn nữa. Không thể nóng vội, hai canh giờ sau lại ăn một khối, ngày mai đúng vào lúc này là đã có thể ăn no bụng rồi. Nghĩ tới đây, Tô Triệt nhíu mày, lại có chủ ý. Huy động đoạn kiếm, Tô Triệt tỉ mỉ cắt xuống một ít bộ vị có giá trị còn lại trên thi thể cự hùng, đương nhiên còn có cả một khối thịt gấu lớn, đủ để mình ăn 5 ngày. Cuối cùng, dùng da gấu còn lại bọc lấy những tài liệu yêu thú này, tìm một vị trí khô ráo râm mát trong sơn cốc giấu đi. Những tài liệu này đều là những bộ vị mà Ngọc Thanh đạo nhân không để vào mắt, bất quá cầm đến phường thị tu chân cũng có thể bán được một cái giá không tệ, ít nhất cũng được hơn 10 khối linh thạch. Sở dĩ sớm giấu những tài liệu này đi, đó là vì lúc còn nhỏ Tô Triệt đã hiểu được, không thể đặt tất cả trứng gà vào trong cùng một giỏ được, chuẩn bị nhiều một chút cũng không có gì sai cả. Sau đó, Tô Triệt trông coi đống thịt gấu kia, xếp bằng bắt đầu tu luyện, nội lực vận chuyển, hấp thu năng lượng cự đại và dinh dưỡng trong thịt gấu một cách rất nhanh chóng. Đương nhiên, hắn cũng không quên phục dụng đan dược chữa thương mà Ngọc Thanh đạo nhân cho trạng thái lúc này, xem như là chữa thương và luyện công đồng thời tiến hành. Dòng nước ấm của tiểu tháp, đan dược và thịt gấu, ba thứ cùng nhau phát ra hiệu quả rất khiến người kinh hỉ. Chỉ dùng một ngày, Tô Triệt liền xác định thương thế đã khỏi hẳn, năng lực chiến đấu đã hoàn toàn khôi phục, cái này còn chưa tính tu vi thực lực rõ ràng đã được đề cao, nếu tiếp tục thêm vài ngày nữa thậm chí còn có khả năng đột phá, có thể tạo ra chân khí cũng không chừng ấy chứ. May mắn là đã bắt đầu vào mùa đông, ban ngày nhiệt độ cũng không cao, trong vòng 3 đến 5 ngày thịt gấu còn không đến mức bị hư thối. Cơ hội khó được, phải nắm lấy thời gian. Tô Triệt tâm niệm chuyên chú, ý định nhất cổ tác khí, đạt đến cảnh giới viên mãn nhất của luyện thể kỳ, sau đó liền thử ngưng kết chân khí. Pháp môn luyện khí ở trong đầu hắn còn có một quyển công pháp của gia tộc, Tô gia vốn là gia tộc tu chân, chỉ có điều đã xuống dốc gần trăm năm rồi, nhưng luyện ý công pháp cơ bản nhất vẫn phải có. Tô Triệt trước kia đã từng thử qua rất nhiều lần tu luyện luyện khí công pháp của gia tộc, nhưng cứ lần lượt thất bại, không lần nào cô đọng ra được một tia chân khí cả. Đạo tu luyện chính là như thế, tư chất, chăm chỉ, cơ duyên, mỗi một nhân tố đều rất trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được a. Lúc này Tô Triệt có một loại cảm giác cơ duyên chân khí thành công đã đến. Tiên Ngục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Giả Phi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 8.9, chân khí thành công, chương 8.9, chân khí thành công. Thế nhưng nhân sinh trên đời 89 phần 10 đều không được như ý, rất nhiều chuyện không chiều lòng người. Vào ngày hôm sau, trong sơn cốc một lần nữa có khách không mời mà đến. Lúc này đây ba người, hai nam một nữ, đều ăn mặc đạo phục của Thiên Huyền Tông cả. Đạo phục màu thuần trắng sắc, mơ hồ có thể thấy được đường vân tơ dệt mà chỉ Thiên Huyền Tông mới có. Hơn nữa, ốm tay áo và chỗ cổ áo thêu một đường ngân tuyến, hiển nhiên là đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền Tông. Mở ngoặc tròn một đường ngân tuyến đại biểu đệ tử ngoại môn, hai đường ngân tuyến là đệ tử nội môn, ba đường là đệ tử chân truyền đóng ngoặc tròn. Ba người này hẳn là thực lực không đủ, vẫn không thể ngự kiếm phi hành. Tô Triệt suy đoán bọn hắn hẳn là theo dấu vết còn sót lại mà lần đến đây. Cự hùng kia mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua cây gãy thạch toái, Tô Triệt không có năng lực xóa đi những dấu vết đó được. Tô Triệt ngược lại là biết rõ, huyết mạch sơn mạch thuộc về địa vực quản hạt của Thiên Huyền Tông, nhiệm vụ môn phái có liên quan đến huyết mạch sơn mạch ít nhất có hơn 10 cái, coi như là một chỗ thí luyện của đệ tử môn phái. Cho nên gặp phải đệ tử Thiên Huyền Tông ở chỗ này cũng không có gì lạ cả. Mau nhìn thi hài của Xích Bối Bảo Hùng. Ba người vừa đi vào sơn cốc, nữ đệ tử kia đã chỉ về phía này hô lên. Tô Triệt thế mới biết con yêu thú bị mình ăn thịt này gọi là Xích Bối Bảo Hùng. Ra mắt ba vị sư thúc. Không chờ bọn họ đến gần, Tô Triệt đã sớm đứng lên lớn tiếng ăn cần thăm hỏi. Tổn thương đã tốt hơn, tiếng nói cũng khôi phục bình thường. Hừ, dĩ nhiên là một gã đệ tử tự tu. Nữ đệ tử kia quệt quệt khóe môi, mặt lộ vẻ khinh thường. Hai gã nam đệ tử, một người diện mạo bình thường, tên còn lại có chút tuấn tú, nếu bàn về phong độ khí chất chỉnh thể thì lại kém khá xa Ngọc Thanh đạo nhân. Ngươi là đệ tử tự tu? Người hỏi chính là tên đệ tử tuấn tú kia, trong ngữ khí hắn rõ ràng lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Đối mặt với tự tu đệ tử, phần lớn những đệ tử ngoại môn như bọn hắn đều làm ra tư thế này. Đương nhiên, nếu đối mặt với nội môn đệ tử địa vị cao, thậm chí là chân truyền đệ tử thì sắc mặt tất nhiên lại hoàn toàn bất đồng. Đệ tử Tô Triệt. Tô Triệt khẽ khom người nói, ân. Tên đệ tử tuấn tú nhẹ gật đầu chỉ vào thi hài cử hùng, nói, chuyện gì xảy ra với con Xích Bối Bảo Hùng này? Đương nhiên bọn hắn biết rõ Tô Triệt không có khả năng ra tay hạ sát Xích Bối Bảo Hùng, nhất định là một người khác giết con gấu này. Hai ngày trước, sư thúc Ngọc Thanh của Huyền Cơ Phong truy sát đầu Bảo Hùng này tới chỗ này. Tô Triệt sắp xếp lại tình cảnh ngày đó, mô tả lại một phen. Nguyên lai là Ngọc Thanh sư huyên a. Trên mặt nữ đệ tử hiện ra một tia đỏ ửng, cứ như là nói về tình nhân trong mộng của mình. Nhìn thấy phản ứng của nàng, tên đệ tử tuấn tú kia lộ ra biểu lộ có chút mất tự nhiên, tư vị trong nội tâm có chút chua xót, nhưng lại không tiện trực tiếp biểu đạt, cho nên phát tiết lửa giận lên đầu Tô Triệt. Nói tiếp đi. Ngữ khí của hắn lạnh như băng, ánh mắt cũng lộ ra có chút bất thiện. Tài liệu trên người Xích Bối Bảo Hùng đã bị Ngọc Thanh sư huyên thu hết chưa? Hẳn là rồi a. Tu Triệt gật gật đầu, bộ dạng thành thật. Lúc ta tới thì chỉ còn những cốt nhục này, hai ngày qua ta chỉ ăn một khối thịt lớn như vậy. Đang lúc nói chuyện, hắn khua khua một cái xương nhỏ trong tay. Quả thật là hai ngày nay hắn đã ăn được nhiều như vậy. Hừ, đệ tử Tuấn Tú hừ lạnh, nói: ngược lại tiện nghi cho ngươi rồi. Bạch Tích sư huynh, không cần nhiều lời với hắn. Nữ đệ tử kia lộ ra có chút không kiên nhẫn, quơ quơ bàn tay nhỏ bé, thúc giục nói: cốt cách huyết nhục còn lại nhiều như vậy, coi như là không tệ, chúng ta mau mau thu lại a. Tốt, Vân Lam sư muội, ngươi thu lấy trước đi. Ngữ khí của đệ tử Tuấn Tú lại lộ ra vẻ ôn nhu, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Cứ vậy, bọn hắn hoàn toàn không thấy Tô Triệt tồn tại, căn bản không chú ý đến ngữ tử trước sau, cũng không có khái niệm mình ăn thịt cho người khác ăn canh. Kéo kéo xoẹt xoẹt, phân thi hài cử hùng ra làm ba phần, từng người đều thu vào trong túi càn khôn tùy thân, không lưu lại một mẩu tí tẹo nào cho Tô Triệt. Lại nói tiếp, bọn họ cũng là đệ tử chính thức của môn phái siêu cấp, cho nên túi càn khôn cũng không phải là vật bình thường, dung lượng có chút khả quan, có thể chứa được tòa núi thịt lớn như vậy. Mặc dù chia làm 3 phần nhưng mỗi phần cũng đều hơn 1.000 cân. Lại nói, nam tử diện mục bình thường một mực chưa từng nói chuyện kia hẳn là tùy tùng tên đệ tử Tuấn Tú. Bởi vì phần thịt phân cho hắn rõ ràng là phần ít nhất trong 3 phần. Lại nói tiếp, bọn hắn ngược lại không hoài nghi Tô Triệt tư tàng, bởi vì bọn hắn cho rằng nếu đổi lại là mình giết một con yêu thú như vậy mà ngay cả những thi hài cốt bục này cũng không lưu lại thì dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp mang tất cả đi. Rõ ràng là dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, thật tình không biết Ngọc Thanh đạo nhân còn khá nhiều loại đồ vật chướng mắt. Cứ như vậy, ngay cả cái sắm ba người cũng không để lại, thản nhiên rời khỏi sơn cốc. Bạch Tích sư huynh và Vân Lam sư muội kia còn không thèm nhìn Tô Triệt thêm cách nào. Chỉ có đệ tử diện mục bình thường kia, trước khi liếc nhìn Tô Triệt một cái. Tô Triệt cũng hiểu được ánh nhìn này không có chút hảo ý nào, khóe mắt của hắn cười mà giống như không phải cười, rất có thể là mỉa mai bộ dạng đáng thương đáng buồn của mình. Bạch Tích, Vân Lâm còn một tên diện mạo bình thường kia. Tô Triệt oán niệm trong nội tâm. Ta sẽ nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ trả hết mối nợ này. Nói là nhớ kỹ, ngược lại cũng không phải là hận bọn hắn cỡ nào. Vốn đã có chuẩn bị, sớm giấu đi những bộ phận có giá trị, mình căn bản không thể ăn hết nhiều thịt gấu như vậy, vừa rồi lại không có túi càn khôn, sớm muộn gì cũng hư thối lãng phí. Vả lại tu chân giới vốn là thế giới mạnh được yếu thua, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Ăn, không riêng gì tu chân giới mà thế tục cũng giống như vậy. Vì vậy Tô Triệt buông lòng, xua đuổi ý nghĩ đó đi, không cần phải vì thế mà tức giận, không đáng để tâm tình của mình phiền muộn. Kiên nhẫn đợi trong chốc lát, xem chừng ba gia hỏa kia đã không có khả năng trở lại. Lúc này Tô Triệt mới lấy ra chút ít thịt gấu sớm đã giấu kỹ kia, lúc này hắn giấu kỹ phần thịt gấu còn lại và tài liệu. Vẫn là đạo lý kia, không thể để tất cả trứng gà vào trong cùng một cái giỏ. Vẫn ăn thịt tu luyện như cũ, lại 4 ngày trôi qua thịt gấu không ăn hết còn lại trong tay Tô Triệt đã có hương vị thối rữa mục nát. Cho dù ăn không ảnh hưởng đến bụng thì dinh dưỡng và linh khí sớm đã bị sói mòn hầu như không còn. 3. Còn lại một khối thịt gấu khoảng 10 cân, Tô Triệt thẳng tay vứt bỏ không chút tiếc nuối. Tâm tình không tệ, trạng thái cực kỳ tốt, hôm nay hắn liền định ngưng tụ chân khí. Đây chính là lần đầu tiên Tô Triệt ngưng tụ chân khí sau khi sống lại, chẳng biết tại sao hắn lại có tin tưởng vô cùng. Vì muốn người khác không thể quấy rầy, Tô Triệt tìm một cái khe hở sâu trong sơn cốc để ẩn nấp, lấy bụi bỏ ngăn trước người. Nếu không phải cố ý ra sức tìm tòi thì có lẽ không thể dễ dàng bị người phát hiện. Xếp bằng ở đấy bắt đầu vận chuyển công pháp luyện khí của Tô gia, Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết. Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, danh xưng nghe rất mơ hồ. kỳ thật cũng chỉ là công pháp trụ cột cực kỳ bình thường, đều thuộc về mặt hàng bình thường. Không có biện pháp, tình hình kinh tế căn bản không cho phép chọn lựa những tuyệt học luyện khí khác. Chỉ có thể chấp nhận tu luyện, chỉ cần có thể tu thành chân khí, lại nghĩ biện pháp bước vào đại môn Thiên Huyền Tông trở thành đệ tử chính thức thì tuyệt học công pháp nhiều như sao trên trời, dù có học cả đời cũng không hết. Nghe nói Thiên Huyền Tông là một trong 10 môn phái siêu cấp, tuyệt học sư môn kia chính là đạo môn chính tông. Tô Triệt điều chỉnh tâm tình, không vui không buồn, rất nhanh tiến nhập vào cảnh giới tu luyện không linh, ngọc hư nạp khí quyết tự nhiên vận khởi. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tu loại công pháp này sau khi sống lại, nhưng cỗ thân thể này đã sớm khắc những pháp quyết này thật sâu vào xương tủy rồi. Coi như là mộng trong đêm cũng không biết đã lập lại bao nhiêu hồi. Theo công pháp vận chuyển, tất cả nội lực trong cơ thể đều áp xúc lên đan điền, áp xúc lại áp xúc. Đây là một bước mấu chốt của nội lực chuyển hóa thành chân khí, cũng là bước khó khăn nhất. Phải nói rằng, tu luyện giả có được linh căn thì chỉ cần có công pháp trong tay thì sớm muộn gì đều có thể tu thành chân khí. Chỉ có điều nếu vượt quá 15 tuổi thì chứng minh tư chất bản thân quá kém, hoặc là phúc duyên mỏng manh, không thể tiến nhập vào siêu cấp môn phái như Thiên Huyền Tông, chỉ có thể lui mà cầu một ít môn phái bài danh khá thấp phía sau. Thậm chí cả đời đều là một gã tán tu không có gốc rễ, không có căn cơ. Thiên tư Tô Triệt coi như là trung thượng rồi, cho nên mới mang trên mình tất cả kỳ vọng trấn hưng gia tộc, bắt đầu phấn đấu đạt mục tiêu trở thành đệ tử Thiên Huyền Tông. Áp xúc. Đợi đến lúc Tô Triệt cảm giác đan điền của mình rõ ràng có cảm giác đau đớn, liền bắt đầu chuẩn bị chuyển hóa chân khí. Tuy có lòng tin, nhưng có thể thành công hay không thì phải nhìn thiên ý một phần. Không nghĩ rằng, sự tình ngoài ý muốn lại đến, biến hóa xuất hiện. Lúc này lại là chuyện tốt, tại mi tâm, dòng nước ấm từ tiểu tháp kỳ lạ lại xuất hiện lần nữa, chảy từ trên xuống dưới, tiềm nhập vào trong đan điền Tô Triệt. Cảm giác đau đớn vừa xuất hiện lập tức biến mất. Tô Triệt mơ hồ ý thức được rất có thể ý nghĩa cái này chính là tiềm lực mình dồi dào, còn có thể tiếp tục áp xúc nội lực. Tiếp tục áp xúc nội lực, trình độ áp xúc càng sâu càng tốt. Không riêng gì xác suất ngưng tụ chân khí đề cao thành công, trên lý luận mà nói thì còn có thể đề cao độ tinh khiết của chân khí. Cái này chẳng khác nào là tiến thêm một bước, khiến trụ cột càng thêm vững chắc, có được chỗ rất tốt với toàn bộ cảnh giới luyện khí kỳ. Tiếp tục áp xúc, thẳng đến đan điền Tô Triệt được dòng nước ấm tại tiểu tháp trợ giúp, cảm giác đau đớn đã khó mà xuất hiện. Lúc này mới bắt đầu chuyển hóa năng lượng. Quả nhiên là hậu kích bạc phát. Về sau quá trình chuyển hóa thông thuận đến mức khó có thể hình dung. Tia chân khí đầu tiên cứ như vậy mà tự nhiên xuất hiện. Ngưng tụ chân khí thành công, thoát thai hoán cốt. Thoáng cái năng lượng thân thể không biết tăng lên bao nhiêu cấp độ. Chân khí lưu chuyển bắt đầu cường hóa và cải tạo thân thể, cũng phóng thích tất cả những tinh hoa năng lượng từ huyết nhục yêu thú Tô Triệt tích góp từng chút một trong những ngày này ra. Hết thảy da thịt, gân cốt, huyết dịch, cốt tủy, tạng phủ thân thể đều được cải tạo mạch lạc. Độc tố ẩn tàng trong cơ thể cũng bị bài xích tất cả ra ngoài. Mà ngay cả những vết sẹo thô cứng ở bên ngoài cơ thể cũng dần dần khép lại, thẳng đến khi những lớp vảy này triệt để tróc ra, không còn dấu vết gì nữa. Ngưng tụ chân khí thành công, trí tuệ tái sinh, ngay cả trình độ thông minh của ý nghĩ cũng được đề cao rất nhiều. Phương diện khác cũng được cải tạo rất nhiều, không phải dăm ba câu có thể nói được. Không lâu sau, Tô Triệt nhảy từ chỗ ẩn thân ra, liên tiếp đánh ra chiêu thức quyền cước, giờ phút này lộ vẻ tràn đầy tinh lực, thoải mái. Cho dù lỗ chân lông toàn thân bài xuất rất nhiều chất sơ bẩn, dính lại trên người có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn muốn hét lên, trạng thái lúc này quả thật thoải mái đến cực điểm. Luyện khí kỳ tầng thứ nhất, tuy nói cũng không có gì đặc biệt hơn người, nhưng quả thật là bước đầu tiên để tiến vào con đường tu tiên.